Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1091, bức bách canh 2. Lúc này Lãnh Phi quá độc ác, lời này nói ra, Mạnh sư đệ làm sao nhịn được, dù là ai chạm ở trên chuyện như vậy, thậm chí không thể nhịn được nữa. Nói tới được, Mạnh Biết Thu trầm giọng nói, Trúc sư muội. Ngươi lùi hạ thôi, Mạnh sư huynh, Trúc Diệu Doanh nhíu mày, Mạnh Biết Thu nói, ta biết nỗi khổ tâm của ngươi, là sợ ta chết ở hắn tay ở trên, làm tổn thương đau ý, Trúc Diệu Doanh nhíu mày không nói. Hắn lại không ngốc, vào lúc này nên đã công khai bạch, lúc này cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, là chém không thần đao nguyên cớ, không phải là mình sợ Lãnh Phi bị giết. Mà là không muốn hắn bại vào Lãnh Phi bàn tay, do đó phế bỏ chém không thần đao. Sư muội yên tâm, ta không yếu ớt như vậy, bại một lần liền không thể dùng đao. Mạnh Biết Thu chậm rãi nói, sư huynh, vẫn là, ta là nhất định phải tự mình giết hắn. Có thể hiện tại đao pháp ta tinh tiến, đã là đủ giết hắn. Mạnh sư huynh, Trúc Diệu Doanh nhíu mày. Theo nàng biết, Lãnh Phi như vậy làm tức giận Mạnh Biết Thu, nhất định là còn chắc chắn giết Mạnh Biết Thu, đặc biệt là đang nhìn đến Mạnh Biết Thu tinh tiến sau đó. E sợ Lãnh Phi sát ý càng quyết, cho dù chính mình liều mình bảo vệ cũng không dùng. Sư muội, ngươi lùi hạ thôi, Mạnh Biết Thu trầm giọng nói, tay giữ lên chuôi kiếm, mãnh liệt sát ý phả vào mặt. Nàng không khỏi lùi về sau một bước, bất đắc dĩ lung lay đầu, lần này đúng là không ngăn được, chỉ mong hắn tinh tiến đao pháp thật có thể giết đến đi Lãnh Phi. Nàng chuyển đầu nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi vi hí mắt, tựa như cười mà không phải cười. Ô, trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bạc điện hoa hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi giơ tay, ầm ầm. Bầu trời hàng hạ một đạo tử lôi, tinh chuẩn rơi vào ánh bạc chi ở trên. Vang trầm âm thanh Mạnh Biết Thu bay ngược ra ngoài. Hắn tay đã rời đi chuôi đao. Trường đao trên không trung dừng lại. Vài gốc màu tím xiềng xích cuốn lấy thân đao. Lãnh Phi đưa tay một chiêu. Trường đao ở tử khóa dẫn dắt hạ xuống đến hắn tay ở trên. Hắn thấp đầu đánh giá trường đao. Tay trái nhẹ nhàng phủ qua thân đao, điểm đầu mỉm cười, tốt một cây bảo đao, ta thu rơi xuống, hắn lại vẫy tay, màu tím xiềng xích bắn về phía nằm trong đất, ở trên Mạnh Biết Thu. Đem bên hông hắn vỏ đao kéo tới Lãnh Phi tay ở trên. Mạnh sư huynh, mọi người đều kinh ngạc thốt lên, Mạnh Biết Thu liên tục đánh bãi tử, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Thân tải lên đến mùi khét lẹt, Lãnh Phi lắc đầu nói, yên tâm thôi, chết không được, Lãnh Phi, Trúc Diệu Doanh nhíu lên đại lông mày, Lãnh Phi cười nói, Trúc cô nương, ta xem như là cho đủ ngươi mặt mũi, không giết hắn, ngoặc kép, lăn thôi, Trúc Diệu Doanh phun ra hai chữ này liền nhếch môi đỏ, miễn được bản thân mắng ra đến, nhìn bất nhã. Lúc này so với giết Mạnh sư huynh còn đáng ghét, là mạnh mẽ làm nhục, Mạnh sư huynh lần này e sợ khó hơn nữa sinh ra tự tin. Đao pháp đã tinh tiến một đoạn dài, lại vẫn là không địch lại, hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào. Hắn cho dù có mạnh hơn đao pháp, e sợ cũng không làm gì được có thể ngự lôi Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm một cái quyền, quét một chút mọi người. Mỉm cười nói, vậy ta liền lăn rồi, chư vị còn có không phục? Càn rỡ, mọi người chửi nhỏ, Lãnh Phi bật cười nói, không dám, chỉ là một mảnh luận bàn chi tâm, có thể không có giết người tâm ý, mọi người quay đầu đi. Không nhìn tới hắn, miễn cho không nhịn được xông lên đưa chết, Lãnh Phi thở dài một hơi nói, Linh Sơn, hắn lung lay đầu. Đối với Trúc Diệu Doanh ôm một cái quyền, vậy ta liền cáo từ, Trúc cô nương, ngày mai qua tới bên này, chúng ta uống rượu thuật thuật cựu, ta nhưng là quét giường lấy chờ. Trúc Diệu Doanh hừ nói, ta sẽ không đi. Lãnh Phi cười quét một chút chúng đệ tử, mỉm cười nói, Trúc cô nương, ta tin tưởng ngươi hội đi. Hắn thanh âm êm dịu, nhưng ngữ khí lộ ra uy hiếp rõ ràng, ai cũng có thể nghe được. Đây là nắm mọi người tính mạng đến cưỡng bức Trúc Diệu Doanh. Hiển nhiên là trả thù Trúc Diệu Doanh lợi dụng chính mình chi tâm. Trúc Diệu Doanh thầm kêu không ổn. Lúc này Lãnh Phi là muốn làm tức giận mọi người, là nổi lên sát tâm. Đứng lại, hai cái thanh niên đồng thời gào to. Lãnh Phi xoay người liền muốn đi. Lúc này dừng lại, cười híp mắt nhìn hai cái thanh niên. Tổng tính toán có hai có gan tử. Hai cái thanh niên tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, Lãnh Phi, chúng ta cho dù không phải địch thủ, cũng tuyệt không cho phép ngươi làm nhục như thế. Lãnh Phi cười nói, ta làm sao nhục nhã các ngươi rồi. Hai cái thanh niên trầm giọng nói, Trúc sư muội há lại là ngươi có thể leo lên, vẫn là thức thời một chút là được. Lãnh Phi cảm giác mình lại như một cái kẻ ác, hình như trắng trợn cướp đoạt dân phụ ác bá, nhưng cảm thấy đừng thú vị vị. Hắn cười lắc đầu nói, lúc này không phải là ta tha thiết mong chờ tập hợp tới, là Trúc cô nương xác thực đối với ta có hảo cảm. Cũng khó trách, thế gian nữ tử cái nào một cái không thích võ công càng mạnh hơn. Đúng hay không? Hắn quay đầu nhìn về phía Trúc Diệu Doanh, vừa nhìn về phía Mạnh Biết Thu, lắc lắc đầu nói, Mạnh công tử, luyện thật giỏi đao. Mạnh Biết Thu sắc mặt cháy đen, không nhìn ra dị dạng, duy có hai mắt sáng quắc phun ra hàn quang. Lãnh Phi cười cợt, nếu không luyện đao pháp tốt, sợ là không thể vào Trúc cô nương mắt a. Lãnh Phi, Trúc Diệu Doanh khẽ kêu nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lãnh Phi cười nói, Trúc cô nương chính là linh tử, tự nhiên là lấy linh sơn làm trọng. Cái nào một cái đối với linh sơn càng hữu ích, liền nhờ vào cái nào một cái. Đây là tự nhiên lý lẽ, có thể có cái gì không đúng? Lãnh Phi, ngươi nên đi. Trúc Diệu Doanh tức giận đến bộ ngực chập trùng kịch liệt. Nàng càng phát giác Lãnh Phi chán ghét, lời nói ẩn giấu sự châm chọc, trào phúng độc ác, thực sự là những câu chu tâm. Lại để hắn nói tiếp, chính mình thành người nào? Ở chúng đệ tử trong mắt hình tượng toàn bộ phá hoại, thành một cái giỏi về tâm kế, không chừa thủ đoạn nào người. Mặc dù mình không phải là người như thế, có thể bị Lãnh Phi vừa nói như thế, liền thành như vậy nhân vật, tất thu nhận đồng môn chán ghét cùng cảnh giác. Lãnh Phi cười nói, chỉ đùa một chút thôi, Trúc cô nương hà tất nhạy cảm như vậy, ngươi làm thật đáng ghét. Trúc Diệu Doanh lạnh lùng nói, ta bị ngươi nói thành người nào? Công khai bạch tự nhiên công khai bạch, hiểu lầm liền bởi vì bọn họ hiểu lầm đi, ngươi là linh tử mà. Lãnh Phi cười nói, xem ra ta muốn giết ngươi mới được. Trúc Diệu Doanh cắn răng, chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi? Lãnh Phi lắc đầu nói, Trúc cô nương ngươi giết không xong ta, cho dù ngươi là linh tử. Tốt được. Trúc Diệu Doanh đôi mắt sáng lấp lóe, lạnh nhạt nói, là ngươi làm cho ta. Trúc sư muội, một cái trung niên nam tử trầm giọng nói, đừng hành động theo cảm tình. Trúc Diệu Doanh nhìn về phía trong đám người trung niên nam tử, lắc lắc đầu nói, Hình sư huynh, ta không thể nhịn nữa. Không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn. Trung niên nam tử trầm giọng nói, không đáng giá. Ta, Trúc Diệu Doanh nhếch môi đỏ. Trung niên nam tử nói, hắn vẫn đang chọc giận ngươi, chính là vì nhìn ngươi đòn sát thủ. Hiện tại lại bảo lưu, cũng không ý nghĩa gì. Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng lắc đầu nói, đã không người kềm chế được hắn, vậy cũng không thể dùng cái kia một chiêu. Trung niên nam tử trầm giọng nói, không đáng giá. Trúc Diệu Doanh trầm mặc không nói. Trung niên nam tử nói, để Sơn chủ ra tay đối phó hắn là được. Lãnh Phi cười híp mắt nói, vị huynh đài này nói đúng, vậy ta liền cáo từ rồi. Chúc cô nương, chúng ta sau này không gặp lại rồi. Hắn bỗng nhiên cảm giác được sợ hãi, mơ hồ bất an. Hắn tin tưởng trực giác của chính mình, kiên quyết sau lui. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.